Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, thư viện báo, chương 3, vân vân. Chỉ thấy một người mặc một bộ váy trắng, bên hông dắt một cái dáng dấp có chút kỳ dị trường kiếm. Một con tóc đen bị vãn thành cao quý phượng hoàng vật trang sức. Mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan bình tĩnh điềm nhiên. Giờ khắc này hơi mừng rỡ rất đúng cổ hà chúc mừng nói. Đúng đấy, tông chủ, mặc dù không có luyện thành lục phẩm đan dược, nhưng phúc họa tương y, đúng là dựa vào bị thương cơ hội tăng lên tới đấu vương nhị tinh. Cổ hà biết mình tiêu hao Vân Lam Tông đại lượng dược tài đến luyện chế lục phẩm đan dược. Dù cho Vân Vận sẽ không nói cái gì, nhưng vô luận như thế nào cũng phải cho phía dưới những trưởng lão kia một câu trả lời. Chuyện như vậy Vân Vận sẽ không chủ động hỏi, vậy thì cần chính mình chủ động nói ra. Không phải vậy Vân Vận người tông chủ này cũng sẽ khó thực hiện. Lục phẩm đan dược cho dù là lục phẩm luyện dược sư cũng không dám bảo đảm có thể có 100%. Tỷ lệ thành đan, cổ hà đại ca có thể đến bước cuối cùng mới thất bại. Nói rõ đã cách lục phẩm luyện dược sư không xa, từng tin tưởng không được bao lâu, cổ hà đại ca là có thể thành công tấn thăng. Vân Vận thấy cổ hà cảnh giới đã cơ bản ổn định cũng đứng lên, cũng đi vào đến đây đối với cổ hà khích lệ nói. Từ nơi này lần thất bại, ta phát hiện tấn thăng lục phẩm luyện dược sư cần cơ duyên. Không phải bằng vào luyện dược là có thể tăng lên. Hơn nữa bằng vào ta tâm tình bây giờ cũng không thích hợp lại vẫn ở lại đây luyện dược. Ta muốn đi ra ngoài giải sầu, tranh thủ ở bên ngoài tìm tới cơ duyên tấn thăng lục phẩm luyện dược sư. Cổ hà thấy Vân Vận đi, vào nhìn Vân Vận mỹ lệ dung nhan. Nghĩ đến nàng sẽ ở 9 năm sau bị Tiêu Viêm ngạnh xanh xanh đích cướp đi, không khỏi trong lòng đau đớn. Cổ hà nhìn chằm chằm Vân Vận suy nghĩ có chút đã lâu. Ở trong mắt người ngoài chính là cổ hà ngơ ngác nhìn Vân Vận. Vân Vận sắc mặt ửng đỏ, tựa như một tiên nữ đột nhiên lây dính hồng trần chi khí, làm cho nàng ít đi xa lánh, mà có thêm khác kiều mị. Nàng làm sao không biết cái này có thể tính là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư tâm tư. Nhưng nàng đối với cổ hà chỉ có cảm kích. Nàng đem cổ hà xem là một có thể tin cậy ca ca. Ở cổ hà bên người cũng không có cảm thấy loại kia khiến lòng người động cảm giác. Có thể chính mình không có tìm được làm cho nàng động tâm người sẽ cùng hắn cùng nhau. Vân Vận nghĩ thầm, cổ hà đại ca, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát, ta thật giúp ngươi chuẩn bị một ít ra ngoài gì đó. Đồng thời thông báo ở Vân Lam Tông mỗi cái đệ tử, để cho bọn họ cố gắng tiếp đón ngươi. Vân Vận sửa lại mình một chút tâm tư, khôi phục ửng đỏ sắc mặt đối với cổ hà nhắc nhở. Cổ hà tránh, đang tự hỏi làm sao mới có thể đánh bại Tiêu Viêm. Có thể hắn không thấy Vân Vận vừa tiên tử kia hạ phàm một màn. Không phải vậy hắn đối với Tiêu Viêm ý kiến thì càng lớn. Đương nhiên hắn càng không biết Vân Vận coi hắn là thành là lớn nhất vỏ xe phòng hờ. Suy nghĩ bị cắt đứt, cổ hà ý thức được đây cũng không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Cổ hà vội vàng đem trong đầu ý nghĩ trước tiên thả xuống. Đối với Vân Vận nói, không cần. Vì dị hỏa ta cũng coi như vào Nam ra Bắc người. Những thứ đó ta trong nạp giới bất cứ lúc nào đều giữ lại. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết một tiếng. Nhờ vào lần này đi ra ngoài khả năng khá là đã lâu. Như tông môn có yêu cầu khẩn cấp luyện chế đan dược, ta sẽ chủ động xuất hiện tại ta du trải qua đại thành thị một quãng thời gian. Đến thời điểm để cái kia thành thị Vân Lam Tông người phụ trách liên hệ ta là được. Cổ hà đại ca, nếu không cần quên đi, ta sẽ đối với các đại thành thị Vân Lam Tông người phụ trách ra lệnh. Như phát hiện, nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Nói đến luyện dược, gần nhất tông môn không có đặc biệt khẩn cấp đan dược cần luyện chế. một ít phổ thông đan dược để người phía dưới luyện chế là được. Vân Vận nói không thèm để ý nhẹ, nhàng khoát tay áo một cái. Người chỉ cần thanh thản ổn định tìm kiếm đột phá lục phẩm luyện dược sư cơ duyên là được rồi. Chờ ngươi tấn thăng lục phẩm luyện dược sư sau, ngươi chính là Gia Mã Đế Quốc cái thứ nhất lục phẩm luyện dược sư. Đến thời điểm cũng không thể đá chúng ta Vân Lam Tông a. Vận Nhi, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi còn có thể không biết. Cho dù là vì ngươi và ta cũng sẽ không rời đi Vân Lam Tông. Cổ Hà được trong cơ thể ký ức ảnh, hưởng có chút kích động nói. Đang nói ra cuối cùng câu nói kia thời điểm Vân Vận cũng có chút hối hận. Đoán chừng là được vừa trong lòng mình suy nghĩ ảnh hưởng. Nói ra như vậy tiểu nữ nhân, đáng tiếc nước đổ khó hốt. Dù cho ở biết Cổ Hà phản ứng mình cũng không cách nào ngăn cản. Vì lẽ đó Vân Vận chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó, sau đó đông cứng nói sang chuyện khác. Cổ Hà đại ca, nếu không có gì là cần ta chuẩn bị, vậy ta trước hết đi rồi. Nhìn Vân Vận có chút chật vật rời đi, Cổ Hà đột nhiên cảm thấy như vậy Vân Vận so với lần đầu gặp gỡ lúc Vân Vận càng thêm mỹ lệ. Hơn nữa nàng thất thố nguyên nhân vẫn là cùng chính mình có quan hệ. Nghĩ tới đây trong lòng đối với trong nguyên tác Tiêu Viêm cùng Vân Vận chuyện xưa mà sinh ra tích tụ đột nhiên liền tản đi. Chuyện như vậy không phải còn không có phát sinh sao? Hơn nữa cũng tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cổ Hà đến bên trong phòng của mình đơn giản thu thập một hồi, liền một thân quần áo nhẹ tiêu sái ra ngoài phòng. Y theo trong ký ức phương pháp, vai khẽ run lên, chợt trong cơ thể đấu khí đột nhiên từ trong cơ thể các nơi vị trí dâng lên, dọc theo một kỳ dị kinh mạch con đường, cuối cùng từ sau đó lưng dâng trào mà ra, hoành, tử sắc đấu khí song rực, đột nhiên tự sau lưng nó bắn ra mà ra, bề rộng chừng dài hơn một trượng độ cong, khác nào phượng hoàng chi rực, hoa lệ mà kinh diễm, đấu khí hóa rực, Cổ Hà khắc chế kích động tâm lý. Dù sao tại đây Vân Lam Tông quảng trường vẫn có không ít người. Nếu như bọn họ nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh đan vương Cổ Hà bởi vì đấu khí hóa rực mà ngạc nhiên, chẳng phải là không duyên cớ khiến người ta hoài nghi. Cổ Hà khống chế đấu khí song rực hơi kích động, kéo này Cổ Hà thân thể bay về phía trời cao. Căn cứ trong ký ức phương pháp, điều động đấu khí hóa thành thúc đẩy thân thể đi tới động lực. Sau đó hướng về phía trước cực tốc bay đi, bay trên trời cao, Cổ Hà lấy ra phần lớn tinh lực khống chế đấu khí song rực. Chuẩn bị đợi được một địa phương không người liền dám đi xuống. Mặc dù nói trên không xác thực bay rất thoải mái, thế nhưng muốn đã biết sao một trước đây không lâu vẫn là người bình thường lập tức thích ứng thân thể này năng lượng, đồng thời dựa vào tự thân năng lực bay lên. Dù cho làm đến, cũng là có mãnh liệt không an toàn cảm giác. Nếu như lập tức không khống chế xong đột nhiên mất khống chế ngã xuống cao như vậy địa phương, dù cho sẽ không chết cũng phải cụt tay gãy chân cái gì. Cổ Hà phân ra một phần tinh lực nhìn không trung phương vị đại khái cùng trên mặt đất tiêu chí kiến. Chúc, nhìn thấy Vân Lam Sơn cầu thang, nhìn thấy chú đóng ở Vân Lam Sơn dưới chân khổng lồ quân doanh cùng với cách đó không xa hùng vĩ thành trì, Cổ Hà chuẩn bị tới trước đế đô nghỉ ngơi một hồi. Sau đó mua một Tiêu Viêm giả dạng làm nham kiêu, mặt nạ, đem chính mình thân phận ẩn giấu đi. Đối với một hàng nhái, hàng giả tới nói vẫn là một xa lạ thân phận càng làm cho chính mình có cảm giác an toàn. Đấu khí hóa rực tốc độ làm cho Cổ Hà còn không có dùng đến 10 phút liền từ Vân Lam Sơn đến đế đô. Cách đó không xa, cũng khó trách Gia Mã Hoàng Thất ở Vân Lam Sơn phái chú nhiều như vậy binh lính tinh nhuệ. Bằng không khoảng cách gần như thế sợ là ngủ đều ngủ không yên ổn. Cổ Hà từ trên trời chậm lại, vừa đến biểu thị đối với Gia Mã Hoàng Thất tôn trọng. Thứ hai khắc lạc chưa từng thử ở nhiều người địa phương hạ xuống. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.